Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 22 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Khảo Nghiệm Cấp B. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thành phố số 023. Lúc này sắc trời đã tối, gió lạnh rít lên. La Phùng đang khoanh chân với tư thế ngũ tâm hướng thiên, tu luyện nguyên năng gen. Năng lượng vũ trụ đâu đâu cũng có, từ năm thông đạo của ngũ tâm, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Làm những tế bào toàn thân La Phùng sớm đã đói vô cùng, như đều đang hoan hô, điên cuồng thôn phệ năng lượng vũ trụ chạy qua chúng. Bên trong tế bào, những sợi ADN nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên năng gen. Sau đó năng lượng này nhanh chóng được các tế bào hấp thu, cải thiện gen trong cơ thể với tốc độ rất chậm, còn cả thân thể cũng đang trở nên mạnh lên dần dần với tốc độ cực chậm. Cảm giác toàn thân xương cốt, cơ bắp, từng tế bào đều hoàn toàn bão hòa. La Phong mới thở phù một hơi, đứng thẳng lên, tinh thần tốt gấp trăm lần. La Phong à, tu luyện xong rồi hả? Nhanh ra đây ăn cơm chiều thôi. Thanh âm Trần Ca trong phòng khách truyền đến. Đi rồi, tới ngay đi. La Phong mỉm cười đi ra. Đám người trong phòng khách nhanh chóng ngồi xuống vòng tròn. La Phong cũng ngồi lẫn ở trong đó. Đám người vui tươi hứng hở, cầm bình nước, một vài miếng bánh bích quy, thổi đường năng lượng cao, thậm chí còn cả mấy cái cục thịt đống chân không nữa chứ. Ba lô chúng ta cũng đã để không ít vật liệu quái thú rồi. Ta thấy hai ngày nữa chúng ta trở về cơ sở tiếp tế một chuyến thôi. Cao Phong vừa uống nước vừa nói. Chủ yếu là La Phong lập công lớn, lấy được không ít vật liệu quái thú đó. So với tên điên, chúng ta đều là giả dối mà. Ngụy Thiết cố ý than thở. Trần Cốc lại không kìm được, lắc đầu, nói. Lăn lộn vài chục năm ở khu hoang dã, ta cũng không tiến thêm được nữa. Thêm một thời gian nữa, thực lực của La Phong phỏng chừng sẽ cao hơn. Sẽ gia nhập vào một tiểu đội vũ giả lợi hại mới. Khi đó ta cũng chuẩn bị giải ngũ luôn rồi. Giải ngũ hả? Huynh đệ chúng ta cũng chuẩn bị thêm một hai năm nữa là giải ngũ rồi. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng gật gật đầu. Nhất thời không khí trở nên hơi thương cảm. Giải ngũ là chuyện tốt, nên cười chứ. Cao Phong ha hả cười. Đến lúc đó hả? Ta có lẽ sẽ cùng La Phong gia nhập vào một tiểu đội vũ giả. Hoặc là người ta không cần ta, ta chỉ có thể lựa chọn vào một tiểu đội khác. Tất cả đều khó nói. Bất luận như thế nào, ta vẫn muốn đánh thêm 10 năm nữa. Để xem đời này Cao Phong ta có trở thành một chiến thần được hay không. La Phong vừa muốn nói cái gì, đột nhiên đồng hồ năm người tiểu đội hỏa trụy đều rung lên. Cúi đầu nhìn xuống, thấy trên đồng hồ xuất hiện hệ thống bản đồ vệ tinh xác định vị trí. Trong bản đồ có một cái điểm sáng màu đỏ chói mắt. Tín hiệu cứu viện khẩn cấp. Năm người tiểu đội hỏa trụy nhìn nhau. Cách chỗ chúng ta chỉ 1,500 thước thôi. Nhanh, đi thôi. Năm người tiểu đội hỏa trụy nhanh chóng đeo ba lô, cầm vũ khí lẹ làng vọt đi. Trong thành thị số 023, những tòa nhà kiến trúc lịch sử tao nhã san sát, nhưng những kiến trúc này đều bị tàn phá. Gió lạnh rít lên, truyền đến từng đợt tiếng gầm quái thú. Nhóm năm người tiểu đội hỏa trùy nhanh chóng tiến bước như con thôi. Kỳ thực bây giờ tố chất thân thể La Phong đã là cấp chiến tướng sơ cấp rồi, có nghĩa là tinh thần niệm lực đã đạt tới chiến tướng cao cấp, có thể đánh một trận với chiến thần sơ cấp. Nói cách khác, hoàn toàn có thể xem La Phong là một vị chiến thần. Có La Phong ở đây, trong khu hoang dã chỉ phải cẩn thận một chút là cơ hồ không nguy hiểm gì. Dù sao quái thú cấp lãnh chúa cũng rất là hiếm. Còn quái thú cấp lãnh chúa loại thấp, khi gặp phải La Phong chỉ đúng là chịu chết. Cho dù gặp phải sóng chuột, sóng kiến, La Phong cũng có thể phi hành, tính an toàn cực cao. Nhìn phía trước kìa. Nhóm năm người La Phong bò trên cái nóc một tòa tửu lâu hai tầng ngói đen, nhìn về phía một cái đường phố có thể cho bốn làn xe chạy phía trước. Chỉ thấy trên đường, đám hổ miêu quái thú rầm rộ, phát ra những tiếng hổ hống, đuổi giết một tiểu đội vũ giả. Trong đám hổ miêu quái thú còn có mấy con hổ miêu có hai cái đuôi, thậm chí là ba đuôi. Phía sau còn có một con tứ vĩ hổ miêu kìa. Cao Phong nói thì thầm. Song vĩ hổ miêu là cấp thú tướng sơ cấp, tam vĩ hổ miêu là cấp thú tướng trung cấp, còn tứ vĩ hổ miêu là thú tướng cao cấp. Một con quái thú thú tướng cao cấp quả là một cơn ác mộng với một tiểu đội vũ giả. Còn hổ miêu là quái thú thuộc loại nhà hổ có sức mạnh hung tàn, cũng thuộc loại quái thú họ nhà mèo, nên linh mẫn mau lẹ, là một loại quái thú cực kỳ khó đối phó. Khó khăn không cao lắm. La Phong hơi nhau mắt lại. Là huynh đệ cực hạn vũ quán chúng ta, tới hỗ trợ thôi. Cao Phong trịnh trọng nói. Trong khu hoang dã, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua đồng hồ thông tin phát ra tín hiệu cứu viện khẩn cấp. Tín hiệu này không hề phân biệt, báo cho tất cả vũ giả trong vòng 23 km. Nếu cùng một vũ quán, tín hiệu sẽ hiện ra màu đỏ. Nếu là vũ quán khác, tín hiệu sẽ hiện ra màu xanh lá. Vì đồng hồ thông tin là theo thẻ vũ giả, chứng minh thư của mỗi người, do đó có thể tự động phân rõ ai thuộc vũ quán nào. Đội trưởng, các người tới hỗ trợ đi, ta cản ở phía sau. La Phong nhẹ giọng nói. Tên điên nè, sở trường nhất là quần chiến đó. Ngụy Thanh giơ ngón tay cái lên, đích xác thân pháp tuyệt vời của La Phong có biểu hiện phi thường tốt trong hỗn chiến. Cao Phong nhẹ giọng nói. Xuất phát thôi. Đám người lập tức nhanh chóng chạy vù đi, sau đó bay tung ra ngoài. Bốn người Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc nhằm thẳng về phía tiểu đội vũ giả đang chạy trốn. Còn La Phong thì đi phía sau bốn người Cao Phong, không chạy quá nhanh mà đứng ở giữa đường lập tức đại khai sát giới. Đối với một chiến thần, bầy thú cũng không có gì uy hiếp cả, trừ phi là bầy quái thú này do những con thể tích nhỏ tạo thành như sóng chuột, sóng kiến. Đương nhiên La Phong không dùng phi đao thì bầy thú này cũng có tính khiêu chiến với hắn. Phốc phốc vèo vèo, máu văng tung tóe, đầu của những con hổ miêu quái thú bay lên, thi thể khổng lồ đổ xuống ầm ầm, trong nháy mắt làm đường phố hơi tắt lại. Phần lớn hổ miêu quái thú là cấp thú binh, chỉ có một bộ phận nhỏ là song vĩ hổ miêu, một số cực nhỏ là tam vĩ hổ miêu, còn tứ vĩ hổ miêu thì chỉ có một con thôi. La Phong tựa như một con bướm nhẹ nhàng qua lại giữa bầy quái thú như con thôi. Mặc dù công kích của bầy quái thú rất đáng sợ, nhưng một con quái thú bị đánh ngã rất dễ dàng bị vô số những quái thú khác đạp tới chết. Có điều thân pháp La Phong lại vô cùng tinh diệu, thậm chí còn có thể dùng hoàn cảnh mượn thi thể những con quái thú khác hoặc thân thể một vài con hổ miêu quái thú đang chạy tới để ngăn cản những quái thú khác, giúp mình không bị va chạm, đồng thời chỉ phải đối mặt với một vài con quái thú thôi. Điện thoại không gọi được, không ai bắt máy, cũng không có điện thoại trả lời. Cơ sở Giang Nam Thị, sân thượng cực hạn tổng hội quán, hội trưởng Chu Chính Vĩnh nghi hoặc nhìn điện thoại di động. Chiến thần Dương Huy lắc đầu, nói. Cách làm này không ổn, thiết thủ nè, ta hơi coi thường ngươi rồi. Nói rồi chiến thần Dương Huy cũng quay số đồng hồ thông tin của La Phong. Đã hiển thị vị trí rồi, đang ở thành phố số XXX. Căn cứ vào tín hiệu điện thoại rất dễ dàng xác định vị trí. Đến cả điện thoại di động phổ thông cũng có công năng. Được rồi, ta đi trước đây. Chiến thần Dương Huy vung tay lên, lập tức tiến thẳng vào một cái chiếc phi cơ chiến đấu bên ngoài có màu xanh lam sẫm, rồi đóng cửa khoang lại. Phi cơ chiến đấu chẳng mấy chốc bay lên không, bay ra khỏi hệ thống phòng ngự thành phố, bay về phía đông nam. Ở thành phố hoang tàn, tín hiệu khẩn cấp nhanh chóng truyền ra chung quanh trên 20 km. Kỳ thực vũ giả gặp phải nguy hiểm trong khu hoang dã, nhưng nếu những vũ giả khác cách đó quá xa thì căn bản không cứu viện kịp. Tín hiệu cấp cứu lúc trước cũng chỉ được thiết trí để truyền ra 23 km, xem như phạm vi khá lớn rồi. Ủa, là tín hiệu cứu viện khẩn cấp màu xanh lá, không phải là của lôi điện vũ quán chúng ta. Bốn vũ giả đang ngồi trong một cái phòng tiểu điếm đổ nát 6 lầu. Phóng chừng là người của cực hạn vũ quán đó, huynh đệ nè, có đi không? Một tên hán tử trên mặt có vết sẹo nhìn về phía những người khác. Thanh niên đầu trọc đẹp trai cúi đầu nhìn xuống một chút, nói: Cách chúng ta cũng không đến nổi xa, đến xem thử đi, nếu có thể ra tay thì giúp, nếu tương đối nguy hiểm thì thôi. Mọi người cùng nói: Đi. Được, đi thôi. Đây là tiểu đội Bắc Hà, rất có danh khí ở cơ sở Giang Nam Thị. Trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, lập tức đám người này vô cùng cẩn thận chạy ra ngoài. Tiểu đội Bắc Hà mặc dù có một chiến tướng cao cấp, ba chiến tướng trung cấp, thậm chí một trong ba chiến tướng trung cấp, còn có cả Quách Hải có thực lực đã gần như chiến tướng cao cấp. Một tiểu đội như vậy đích xác là rất mạnh. Nhưng ở khu hoang dã, nhất là trong thành phố, tốc độ họ vẫn tương đối chậm, không dám chạy quá nhanh. Không biết chừng phía trước lại xuất hiện một con quái thú mai phục. Ở phía trước kìa. Trời, là đám hổ miêu quái thú á, ghê thiệt nha, sợ là gần ngàn con đó. Tiểu đội Bắc Hà cũng núp ở trên một cái nóc nhà, một cửa hàng sát đường, nhìn về phía đường phố. Nhìn bên kia kìa, tên gia hỏa đó thiệt lợi hại mà, một người ngăn cản trên một nửa đám quái thú đó. Ông cuồng giả đâu mà mạnh vậy? Tất cả mọi người tiểu đội Bắc Hà đều kinh hãi biến sắc. Thanh niên đầu trọc Quách Hải càng trợn tròn con mắt, chỉ thấy một vũ giả thanh niên, một tay thuẫn bài sáu cạnh, một tay huyết ảnh chiến đao, như một cái bóng quỷ không ngừng lắc lư né tránh. Mặc dù thân hình nhanh đáng sợ, nhưng là mỗi một bước đều tinh diệu tới mức có thể lấy thước mà đo. Bảy quái thú phẫn nộ, điên cuồng xông vào La Phong, lưỡi trảo cũng điên cuồng cào tới, thậm chí còn có vô số quái thú nhảy thẳng lên, chộp xuống, giống như những con sống muốn nhấn chìm La Phong. Nhưng mà mặc cho đám quái thú điên cuồng vây công, thân pháp La Phong đã tới mức có thể nói là nghệ thuật gia rồi. Mỗi một bước của hắn đều cực kỳ tinh diệu, mỗi một lần nghiêng người, lướt ngang đều rất thích mắt. Bị quái thú nhìn như đang vây công điên cuồng, nhưng mà khi tới trước mặt La Phong lại như trở nên rất vụng về, lượm thượm như một trò đùa. Cấp nhập vi, tuyệt đối là thân pháp cấp nhập vi. Đám vũ giả tiểu đội Bắc Hà không kìm được phải thán phục. Là La Phong, lại là hắn. Quách Hải nhíu mày. Gã đương nhiên biết La Phong rồi. Khi chiến thần Lục Cương chết, cả nước tiến hành lễ tưởng niệm. Lúc đó, gã đã từng nói chuyện với Từ Cương của Từ gia về La Phong. Lúc đó La Phong ở gần đó nói chuyện với Từ Hân. Từ một khía cạnh nhất định, Quách Hải và La Phong vẫn là tình địch. Quách Hải thích Từ Hân, La Phong cũng thích Từ Hân. Đừng nhìn nữa, còn chưa động thủ sao? Động thủ? Bốn người tiểu đội Bắc Hà liền xông ra ngoài. La Phong này mới thành công trở thành vũ giả chưa bao lâu, chẳng lẽ vượt qua cả ta sao? Trong lòng Quách Hải vô cùng bất mãn, dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nam nhân, đặc biệt là trước mặt tình địch, không ai dễ dàng chịu thua. Huống chi Quách Hải cũng gần như một thiên tài, một vũ giả chiến tướng cao cấp. Nếu không so về tinh thần niệm lực, đích xác không thua gì La Phong. La Phong như một khối đá ngầm dặn giữa bầy quái thú đang chạy trên đường. Chung quanh là một mảng lớn thi thể quái thú. Đám quái thú hoặc là xông thẳng vào, hoặc là nhảy từ trên cao chụp xuống La Phong. Tóm lại, trước sau La Phong các phương hướng toàn bộ đều là quái thú, nhưng hắn lại thực sự rất bình thản dưới tình huống này. Đây là phương pháp lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, làm thân pháp của mình càng hữu hiệu hơn. La Phong vừa né tránh vừa xuất đao, trong lòng lại có chút hưng phấn. Lợi dụng hoàn cảnh, lợi dụng mỗi một vật thể, hoặc là thi thể quái thú, hoặc là bản thân một con quái thú công kích tới, hoặc là một tảng đá, để mình dung hợp với hoàn cảnh thành một khối. Lúc này mới là cấp hoàng mỹ. Thời gian gần đây, La Phong luôn luôn tự hỏi về thân pháp cấp hoàng mỹ. Hắn biết đạo lý, nhưng lúc làm chính thức lại chỉ thỉnh thoảng lóe ra ý nghĩ, cũng không thể bảo trì trạng thái này thật dài. Theo một tiếng gầm cao vút, cả bầy thú hổ miêu dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh nhanh chóng triệt thoái, giống như một con sống rút đi. Chẳng mấy chốc đã ly khai. Mặc dù lúc ly khai, trong mắt những con hổ miêu quái thú vẫn đầy vẻ hung tàn và hận ý. Nhưng hiển nhiên con thủ lĩnh hổ miêu hiểu rõ, có hy sinh cả bầy thú, sợ cũng không diệt hết cả đám vũ giả nhân loại này. Chính là người có đại danh tên điên ở cơ sở Giang Nam Thị chúng ta hả? Hôm nay gặp mặt quả là lợi hại, ta là đội trưởng tiểu đội Bắc Hà, Khang Dĩ. Nam tử mặt sẹo nhiệt tình, nói. La Phong cũng cười cười đi tới, còn ở phía sau có một thanh âm vang lên. La Phong! Chỉ thấy một thanh niên đầu trọc quân phục tác chiến đầy vết máu đang đi tới, nhìn chầm chầm vào La Phong. La Phong, ta tên là Quách Hải, ngươi chắc là đã từng nghe nói về tên ta rồi. Quách Hải hả? La Phong nhìn thanh niên trước mắt này. Ngươi chính là vũ giả chiến tướng trung cấp 21 tuổi đó hả? Đúng vậy, La Phong đương nhiên nhớ cái tên này. Lúc trước khi nói chuyện với Từ Cương thì gã đã từng nhắc tới hai cái tên, một là thiên tài vũ giả Quách Hải, một là Vương Hương Bình của Vương gia. Hắn xem như là tình địch của hắn rồi. Khóe miệng Quách Hải nổi lên nụ cười nhạt. Tên của ta, ngươi hẳn đã từng nghe Từ Cương nhắc tới rồi. Hả? La Phong nhướng mày một cái. Với Từ Hân, chúng ta đều phải cạnh tranh công bình. Đôi mắt Quách Hải lóe lên. La Phong, ta thừa nhận thân pháp ngươi rất lợi hại. Không phải là loại vừa mới vào cấp nhập di, thỉnh thoảng lại có lỗi, mà là cấp nhập di đại thành. Vì mặt thân pháp ta thua ngươi, ít nhất cũng đáng đi ta bội phục vì điểm này. Lúc này các đội viên khác của tiểu đội hỏa chùy và những người tiểu đội vũ giả cực hạn vũ quán vừa được cứu viện cũng đi tới. Là vũ giả của lôi điện vũ quán Quách Hải. Bọn người Cao Phong, Trần Cốc đương nhiên biết Quách Hải. Danh khí của Quách Hải rất lớn, năm đó cũng được lôi điện vũ quán tuyển sớm. Nhưng mà La Phong nè, trước cuối năm nay ta hẳn là có thể trở thành chiến tướng cao cấp rồi. Quách Hải mỉm cười. Ta nghĩ Từ gia nguyện ý gả con gái của họ cho chiến tướng cao cấp 21 tuổi như ta đó. Quách Hải là một người rất trầm ổn, nên lần đầu tiên nghe nói về La Phong, gã căn bản là không quan tâm. Nhưng hôm nay thấy biểu hiện của La Phong, gã cảm giác được sự uy hiếp, cho nên mới nói một câu như vậy. Từ gia nguyện ý hả? Cũng phải xem thử Từ Hân có nguyện ý không mới được chứ. La Phong câu mày, thân phận của Từ Hân nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải một tình địch. Hả? La Phong ngẩng đầu lên không trung xa xa, chỉ thấy xa xa đang có một lưu quang màu xanh lam nhanh chóng xé rách không gian, sau đó nhanh chóng chậm lại dừng giữa trời cao. Một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay với những đường cong tuyệt đẹp màu xanh lá bắt đầu hạ xuống, đã đáp thẳng trước mặt của mấy người La Phong, cách họ mấy chục thước. Không trung hung ám, trên đường phố máu quái thú chảy thành suối, dưới làn gió lạnh rít lên. Phi cơ chiến đấu hình đĩa bay hạ xuống phía trước. Chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu lam sẫm hoàn toàn hấp dẫn tất cả ánh mắt của những vũ giả ở đây. La Phong lần trước vì gặp phải sóng chuột nên cũng đã thấy phi cơ chiến đấu phi hành rồi. Phi cơ chiến đấu tới đây làm gì? Lại còn đứng ngay trước mặt của đám người chúng ta. Để tìm ai vậy? La Phong cảm thấy rất nghi hoặc. Còn đám vũ giả khác bên cạnh thì thấp giọng rì rầm thảo luận. Bay phi cơ chiến đấu hả? Phi cơ chiến đấu này là phi cơ chiến đấu của quân khu. Phi cơ chiến đấu chỉ dành cho chiến thần thôi. Tiểu đội Hỏa Trùy, tiểu đội Bắc Hà cùng với tiểu đội Tuyết Hồ vừa được cứu viện. Cả ba tiểu đội với trên 10 vũ giả đều nghi hoặc nhìn cái chiếc phi cơ chiến đấu này. Bình thường đám vũ giả cả năm ở khu hoang dã cũng khó có thể thấy được một chiếc phi cơ chiến đấu phi hành trong không trung, chứ đừng nói tới phi cơ chiến đấu bay tới rồi dừng ngay trước mặt bọn họ. Cửa khoang mở ra, La Phong nhìn tới, chỉ thấy từ đó có 2-4 người lần lượt nhảy xuống. Hai người đều mặc quân phục tác chiến màu đen, một trước một sau cùng đi tới. Người đi sau chính là một trong 4 ông trùm của cực hạn vũ quán ở cơ sở Giang Nam Thị, tên là Gia Cát Thao. Gia Cát Thao còn cười gật đầu nhìn về phía La Phong. Gia Cát chủ quản. Chủ quản. La Phong và đội viên tiểu đội Hỏa Chùy cùng các đội viên tiểu đội Tuyết Hồ cung kính chào. Về phần tiểu đội Bắc Hà thì đứng một bên không lên tiếng. Họ thuộc về lôi điện vũ quán. Nhưng mà các đội viên 3 tiểu đội Hỏa Chùy, tiểu đội Tuyết Hồ, tiểu đội Bắc Hà đều hơi nghi hoặc. Đường đường một trong 4 ông trùm cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị lại như một người hầu đi theo sau một trung niên sao? Vậy trung niên này là ai? La Phong, Cao Phong và cả đầu khắc nữa, ta giới thiệu cho các ngươi một chút nha. Gia Cát Thao mỉm cười, chỉ nam tử trung niên đứng cạnh. Vị này là đặc sứ tổng bộ Dương Tiên Sinh, đến từ cực hạn vũ quán toàn cầu. Dương Tiên Sinh là chiến thần cường giả đó. Mấy người tiểu đội Hỏa Chùy cùng với đám người đầu khắc của tiểu đội Tuyết Hồ đều chấn động. Dương Tiên Sinh! Tất cả mọi người cung kính hô. Vị chiến thần Dương Tiên Sinh này chỉ hơi gật đầu, không nói gì khác với đám vũ giả, đưa mắt đảo qua chúng nhân rồi rất nhanh dừng lại trên người La Phong. Cảnh này nhất thời khiến cho đám vũ giả khác ở đây đều nghi hoặc, vị đặc sứ tổng bộ đến từ cực hạn vũ quán toàn cầu này lại dán mắt vào La Phong làm cái gì? Dương Huy tự nhiên đã thấy bộ dáng La Phong thông qua hình ảnh từ trước rồi. La Phong. Dương Huy mở lời. Dạ, Dương tiên sinh. La Phong nói ngay, trong lòng lại rất nghi hoặc. Và các thao bên cạnh cười nhìn La Phong. La Phong, Dương tiên sinh từ tổng bộ vũ quán toàn cầu, đặc biệt tới cơ sở Giang Nam Thị, chủ yếu là vì việc của ngươi. Dương tiên sinh lần này bỏ ra không ít tâm lực cho ngươi, ngươi nên cảm tạ Dương tiên sinh đó. Đích xác, Dương Huy mặc dù có khuyết điểm chung của các chiến thần là cao ngạo, nhưng Dương Huy việc cực kỳ quan tâm tới đám hậu bối của Thiên Phú. Nếu không có Dương Huy xin tuần sát sứ cho La Phong vào trại huấn luyện tinh thần, e rằng đến cả cơ hội khảo nghiệm cấp B thì La Phong cũng chẳng có nữa. Không cần phải cảm tạ, đây là do La Phong tự mình cố gắng mà mới có cơ hội này thôi. Dương Huy cười khẽ rồi nói. La Phong cảm thấy nghi hoặc. Dương Huy và Gia Cát Thao đang nói cái gì vậy? Sao mình chẳng hiểu cái gì cả vậy? La Phong nè, đi thôi, lên phi cơ chiến đấu trước đi. Gia Cát Thao cũng thúc giục, đồng thời ra lệnh cho những đội viên khác của tiểu đội hỏa trụy bên cạnh. Cao Phong, tiểu đội hỏa trụy các ngươi tạm thời đình chỉ hoạt động ở khu hoang dã đi, về căn cứ thị trước đi. Từ hôm nay trở đi, La Phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội hỏa trụy của các ngươi nữa. Các ngươi cũng nên chuẩn bị đi thôi. Cái gì? La Phong và những người khác tiểu đội hỏa trụy đều chấn động. Chủ quản, chuyện gì vậy? La Phong truy vấn. Về căn cứ thị ta sẽ nói với người sau. Gia Cát Thao nhìn thoáng chung quanh, tuy cái loại việc này không cần phải giữ bí mật, nhưng mà gã cũng không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy. Dưới cái nhìn của đám người, La Phong theo Gia Cát Thao, đặc sứ Dương Huy cùng lên phi cơ chiến đấu. Chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay nhanh chóng bay lên không, sau đó hóa thành một quang mang màu xanh lam sẫm, biến mất phía chân trời xa xa. Vẻ mặt bốn người Cao Phong, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều rất phức tạp. Họ đều hiểu được, nếu mất La Phong, tiểu đội hỏa trụy e rằng phải giải tán. Lúc nãy Gia Cát Thao có nói là La Phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội hỏa trụy của các ngươi nữa. Đã nói lên rất minh xác, hơn nữa hôm nay là một chiến thần, một quán chủ tổng hội. Hai đại nhân vật tự mình đáp phi cơ chiến đấu tới khu hoang dã mời La Phong, e rằng liên quan tới đại sự. La Phong phỏng chừng phải đi tổng bộ vũ quán toàn cầu tiến hành bồi dưỡng đặc biệt rồi. Đội trưởng Tuyết Hồ, Đào Khắc nói. Rất có thể là như vậy, thực lực của La Phong đích xác có tư cách đạt được hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt mà. Đừng có nói lung tung, việc bồi dưỡng đặc biệt ở tổng bộ toàn cầu cũng không đến mức có phải để chiến thần và chủ quản tự mình tới khu hoang dã này đâu, giống lôi điện vũ quán chúng ta. Hàng năm cả căn cứ thị đều có 2-3 suất được tiến hành bồi dưỡng đặc biệt. Chỉ cần chủ quản xin, đặc sứ tới kiểm tra đối chiếu là được rồi. Đặc sứ chiến thần sao có thể đặc biệt chạy đến khu hoang dã chứ? Đội trưởng tiểu đội Bắc Hà, Khang Vĩ, lắc đầu nói. Trừ phi là trại chiến thần dự bị trong truyền thuyết. Trại chiến thần dự bị? Quách Hải như nín thở, biến sắc. Trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu trong truyền thuyết, cái tên chính thức là trại huấn luyện tinh anh. Nhưng lại được đám vũ giả gọi là trại chiến thần dự bị, vì tiến vào trại huấn luyện thì tới 90% sẽ trở thành chiến thần, 10% còn lại là trong quá trình học bị tàn phế, tử vong vân vân. La Phong này được vào trại chiến thần dự bị sao? Quách Hải không kìm được nắm chặt nắm tay. Giữa tình địch luôn luôn có những việc không khống chế được tâm lý mà xuất hiện vài việc không theo quy tắc. Cả cơ sở Giang Nam Thị, vài năm mới có một người được vào trại chiến thần dự bị. Hắn được vào sao? Không thể được. Sắc mặt Quách Hải hơi khó coi. Phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam thẫm hóa thành một luồng hào quang, chẳng mấy chốc đã bay đến trên bầu trời cơ sở Giang Nam Thị, rồi sau đó từ từ hạ xuống. La Phong, chúng ta đã tới căn cứ thị rồi, phải xuống phi cơ chiến đấu thôi. Gia Cát Thao nói. Nhanh thiệt nhớ. La Phong nhìn chiếc phi cơ chiến đấu. Vài dữ liệu về phi cơ chiến đấu hình dĩa bay không được công khai. Dựa theo phi cơ chiến đấu hình dĩa bay mà mình thấy lúc trước bay tới khu hoang dã, chỉ bằng mắt thường mà phán đoán, tốc độ phi hành của phi cơ chiến đấu ít nhất cũng phải tới vài lần tốc độ âm thanh. Một giây trên một cây số tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa khi di chuyển trên trời cao gần như chỉ bay thẳng. Ngắn ngủn vài phút đã từ thành thị số 023 đến cơ sở Giang Nam Thị rồi. Cửa khoang tự động mở ra. Đám người Gia Cát Thao, La Phong, Dương Huy cùng nhảy xuống phi cơ chiến đấu. Địa điểm mà phi cơ chiến đấu hình dĩa bay hạ xuống chính là sân thượng cực hạn tổng hội quán. Cao ốc cực hạn tổng hội quán có 31 tầng. Họ tới một phòng luyện võ trống trải cực lớn. Cả phòng luyện võ đều có màu trắng bạc. Có một nam tử mặc bộ đồ luyện công màu trắng, đi chân trần, đang khoanh chân ngồi giữa phòng. Cửa thang máy mở ra, là phòng đi theo Gia Cát Thao, Dương Huy tiến vào phòng luyện võ khổng lồ này. Vừa vào, ánh mắt La Phong đã bị ánh mắt của nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này hấp dẫn. Hắn cảm giác thấy một luồng năng lượng mắt thường không thể thấy được dao động quanh người nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này. Tỳ hắn to thiệt. La Phong liếc mắt đã phát hiện hai tay nam tử này giống như một cây quạt xòe ra, một tay dễ chừng gấp đôi tay thường nhân. Tới rồi hả? Nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này đứng lên, cười nhìn thoáng qua La Phong. Ngươi chính là La Phong rồi. À, Lão Dương nè, ngươi chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cấp B cho La Phong ngay ở cơ sở Giang Nam Thị của ta hả? Dương Huy hơi chần chờ, nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này nói tiếp. Sau khi ngươi đi tìm La Phong, ta đã cẩn thận ngẫm nghĩ lại rồi. Trình tự xin khảo nghiệm cấp B ở căn cứ thị cũng tương đối phiền phức. Hơn nữa La Phong bất luận thành công hay thất bại đều sẽ đi tổng bộ toàn cầu mà. Như vậy còn không bằng tới tổng bộ trực tiếp tiến hành khảo nghiệm cấp B, như vậy đơn giản hơn nhiều. Người nói có lý đó. Dương Huy nở nụ cười. Đúng vậy, La Phong mà thành công thì tiến vào trại huấn luyện tinh anh. Nếu thất bại, hắn tiến vào trại huấn luyện cơ sở. Bất luận làm sao thì với điều kiện của La Phong, việc tiến vào trại huấn luyện cơ sở cũng tuyệt đối là chẳng có vấn đề gì. La Phong nghe hai người này nói chuyện không khỏi tràn đầy sự nghi hoặc. Hai người vừa nhắc tới khảo nghiệm cấp B là cái gì đó? Đó là cái gì? La Phong, đây là hội trưởng cực hạn tổng hội quán ở cơ sở Giang Nam chúng ta đó. Gia Cát Thao thầm thì nói. La Phong giật mình, nguyên lai là gã. Trong đầu lập tức hồi ức về những gì mà mình thấy trên mạng, nhất là Chu Chính Vĩnh, chiến thần cường giả, được gọi là thiết thủ hội trưởng cực hạn tổng hội quán ở cơ sở Giang Nam. Hai người Chu Chính Vĩnh, Dương Huy trò chuyện một lát rồi mới nhìn sang La Phong. La Phong, tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán của ta tổng cộng có hai trại huấn luyện lớn, lần lượt là trại huấn luyện cơ sở và trại huấn luyện tinh anh. Ngươi có biết hay không vậy? Dương Huy hỏi. Không rõ ràng lắm. La Phong lắc đầu. Chu Chính Vĩnh bên cạnh cười ha hả rồi nói. Ngươi khẳng định nghe nói qua về hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt rồi chứ? La Phong gật đầu. Lúc trước, Lôi Điện Vũ Quán cũng từng dựa vào hợp đồng này để lôi kéo mình. Trại huấn luyện cơ sở là thu nạp nhân vật thiên tài trên toàn thế giới để cho họ có được huấn luyện tốt nhất đó. Trại huấn luyện tinh anh là trại huấn luyện loại nhất toàn cầu, đều là thu nạp những thiên tài trong thiên tài, là những học viên yêu nghiệt nhất đó. Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong. Đồng dạng, trại huấn luyện tinh anh cũng có thể nói là toàn những thầy giáo yêu nghiệt. Sư phụ của các ngươi tối thiểu cũng là chiến thần, thậm chí còn có cả giám sát sứ nữa cơ. Thậm chí còn là tuần sát sứ tồn tại trên cấp chiến thần, đến cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng sẽ tới trại huấn luyện nữa, đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần có khi cũng sẽ tới nữa đó. La Phong ngẩn ra. Trại huấn luyện tinh anh thu nạp đều là những yêu nghiệt, thực lực thầy giáo tối thiểu cũng phải là chiến thần, đến cả Hồng Lôi Thần cũng tới hả? Không chỉ có riêng có sư phụ tốt nhất, hơn nữa tại trại huấn luyện tinh anh các ngươi còn có thể tìm được những khí tài tiên tiến nhất trên địa cầu bây giờ. Có một vài bảo bối là khai quật từ di tích văn minh cổ, các ngươi sẽ được chỉ dạy một cách hoàn mỹ nhất đó. Chu Chính Vĩnh dán mắt vào La Phong, giọng nói có vẻ khó nén nổi kích động. Dương Huy bên cạnh cảm thán nói. Tập trung những học viên thiên tài nhất toàn cầu, tập trung sư phụ tốt nhất, tập trung khí tài tốt nhất, tập hợp các loại điều kiện. Đây là trại huấn luyện loại một toàn cầu, chỉ cần không chết có thể nói tương lai tất cả sẽ đều là chiến thần. La Phong chớp mắt. Đương nhiên, mỗi một suất vào trại huấn luyện tinh anh đều là vô giá. Ngay cả siêu gia tộc tập đoàn tài chính bỏ ra cả trăm ức cũng khó mua được một suất nữa kìa. Dương Huy nhìn La Phong. La Phong, ngươi bây giờ có cơ hội được vào trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu như vậy. Chỉ có một điều kiện duy nhất là ngươi phải thông qua được khảo nghiệm cấp B. La Phong nín thở, siêu gia tộc tập đoàn tài chính với mạng lưới quan hệ của họ cộng với việc bỏ ra mấy trăm ức mà cũng không mua được một suất sao? Còn cả bảo bối khai quật từ di tích văn minh cổ, những khí tài hiện đại nữa sao? Di tích văn minh cổ, có di tích văn minh cổ thật sao? La Phong không kìm được mà hỏi. Đương nhiên là có rồi. Dương Huy cười, nói. Di tích văn minh cổ toàn cầu không chỉ có một chỗ đâu. Quần chúng phổ thông không biết được những tin tức chính xác. Đến cả tuyệt đại đa số vũ giả cũng không biết được nữa. Chỉ có những người rất quan trọng, những tinh anh mới biết được bí mật này thôi. Dương Huy sớm đã nhận định La Phong tương lai cũng sẽ là một thành viên trong số những chiến thần, tự nhiên không có gì ý kỵ. Dương tiên sinh, hội trưởng, trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu này có thể làm cho người ta gia tăng thực lực nhanh nhất không vậy? La Phong truy vấn. Không thể nghi ngờ về điều này rồi. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh nói với vẻ tràn ngập tin tưởng. Bất luận là về tố chất thân thể hay thân pháp, đạo pháp, kinh nghiệm chiến đấu của người dân dân đều sẽ tăng nhanh hơn so với việc người một mình cắm đầu khổ tu nhiều. Người phải biết rằng ở đó có những phương tiện về phần cứng, phần mềm tốt nhất, kỹ thuật quan trọng nhất vẫn là phương tiện phần cứng kìa. Các loại khí tài, đặc biệt là bảo bối từ di tích văn minh cổ, những thứ này đích xác vô cùng hữu ích với việc tăng thực lực cho vũ giả đó. Không biết nhanh bao nhiêu lần hết. La Phong thầm nghĩ. Hiện tại tố chất thân thể của hắn đang có tốc độ đề cao rất nhanh. Nếu tiến vào đại trận huấn luyện bậc nhất toàn cầu, có điều kiện trợ giúp tốt nhất thế giới, e rằng việc trở thành một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp sẽ nhanh hơn nhiều. Mình mở lại cơ sở Giang Nam Thị, còn phải đề phòng hai vợ chồng Ngốc Thú độc hạt điều tra. Cả ngày phải vô cùng cẩn thận, không dám có chút buông lơi nào, không bằng đi trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu này. Ở tận trung tâm tổng bộ cực hạn vũ quán, vợ chồng Ngốc Thú độc hạt còn chưa có kỹ năng điều tra tới chỗ đó. La Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định. Phải nghĩ biện pháp tiến vào trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu. Nơi đó là nơi tất cả yêu nghiệt thiên tài toàn thế giới tập trung, cạnh tranh với những thiên tài yêu nghiệt nhất trên toàn thế giới. Cũng là một việc rất vui. Ngươi còn có nghi vấn gì nữa không? Dương Huy, Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong. Sau khi vào trại huấn luyện đó, khi nào thì có thể trở về vậy? La Phong hỏi. Sau khi vào trại huấn luyện tinh anh, tổng cộng phải học tập 5 năm. Trong 5 năm này, mỗi năm cũng chỉ có 1 tháng là được nghỉ ngơi để học viên có thể về nhà thôi. Dương Huy tiếp tục trả lời. Đương nhiên, nếu trong 5 năm mà ngươi sớm trở thành cường giả cấp chiến thần, tự nhiên có thể sớm tốt nghiệp trại huấn luyện rồi. La Phong khẽ gật đầu. Trở thành chiến thần là tốt nghiệp, nếu không thành chiến thần, nhiều nhất là có thể được học tập 5 năm. Nhưng mà không ít đệ tử, cho dù thực lực chính thức của họ đã đạt tới cấp chiến thần, nhưng cũng sẽ không đi săn giết quái thú cấp lãnh chúa mang về trại huấn luyện để đạt được đủ chiến tích trở thành chiến thần, mà vẫn dùng thân phận chiến tướng cao cấp để tiếp tục học đủ 5 năm trong trại huấn luyện. Chu Chính Vĩnh bên cạnh cười, nói. Đánh giá cấp bậc dựa theo chiến tích. Có đệ tử cho dù là chiến thần nhưng mà không săn giết quái thú cấp lãnh chúa đem đi bán, đánh giá về cấp bậc sẽ vĩnh viễn không phải là chiến thần. Như vậy có thể ở lại trại huấn luyện cho đến lúc hết hạn 5 năm. La Phong, cơ hội học tập ở trại huấn luyện tinh anh là một giấc mộng với cả chiến thần. Do đó cho dù ngươi thành chiến thần, tốt nhất cũng tiếp tục ở lại đó. Dương Huy nhắc nhở rồi cười. Đương nhiên, nếu ngươi có thể vào đó thật thì sẽ phát hiện ra những ưu điểm, căn bản là không cần ta nhiều lời. La Phong gật gật đầu, trong lòng cũng lấy làm kỳ. Xem ra trại huấn luyện tinh anh có rất nhiều thứ hấp dẫn người ta. Dương tiên sinh, khảo nghiệm cấp B là gì vậy? La Phong vội hỏi. Là khảo nghiệm đối với người. Dương Huy trịnh trọng, nói. Khảo nghiệm cấp B khó khăn cực cao, cửu trọng lôi đao của người đã luyện thành tới tầng thứ 3, đối với sức mạnh thân thể cũng đã khống chế rất tinh vi rồi. Nhưng theo ta phỏng chừng, việc ngươi có thể thông qua khảo nghiệm cấp B này thì... Nói đến đây, Dương Huy lắc đầu, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin La Phong cho lắm. Kỳ thật trong điều kiện bình thường, người trúng cử chỉ cần tiến hành khảo nghiệm cấp A là đủ rồi. Nhưng lúc trước quân đội Hoa Hạ Quốc vừa đàm phán với tổng bộ cực hạn vũ quán ta mới cho ra một suất rồi. Do đó người muốn vào phải tiến hành khảo nghiệm cấp B. Dương Huy cũng không giấu giếm. Đương nhiên, ngươi vẫn có hy vọng thông qua khảo nghiệm cấp B chứ không bị loại bỏ, vẫn còn có hy vọng mà. La Phong rất tin tưởng, không phải chuyện lớn gì, lúc thi triển đao pháp, phụ thêm vào tinh thần niệm lực tự nhiên uy lực tăng lên rất nhiều, tin tưởng rằng việc thông qua khảo nghiệm cấp B cũng không thành vấn đề. Còn hỏi gì nữa không? Dương Huy mỉm cười. Không. La Phong lắc đầu. Ngươi có nguyện ý tiến hành khảo nghiệm cấp B không? tiến vào trại huấn luyện tinh anh hay không. Nếu thất bại, ngươi cũng có thể vào trại huấn luyện cơ sở. Dương Huy nhìn La Phong. Ta nguyện ý. La Phong gật đầu. Dương Huy khẽ gật đầu, rồi chỉ về phía cái máy kiểm tra lực quyền ở góc phòng luyện võ. Ngươi đi đánh vào đó một quyền cho ta xem thử đi. Kỳ thực, đây là một công việc kiểm tra rất đơn giản. Với nhãn lực của Dương Huy, Chu Chính Vĩnh, chỉ cần thông qua lúc La Phong vung quyền, nắm tay chém ra, trong nháy mắt gia tốc mấy lần là phán đoán ra cảnh giới cửu trọng lôi đao của La Phong. Sau đó cũng có thể xem số trên máy kiểm tra lực quyền. Một lần là sức mạnh 1.800 kg, một lần là toàn lực bộc phát 10.000 kg. Kiểm tra đối chiếu, thông qua kiểm tra. Dương Huy chẳng thèm kiểm tra tốc độ và phản ứng thần kinh La Phong. Kỳ thực việc gã kiểm tra đối chiếu chính là kiểm tra đối chiếu về cảnh giới cửu trọng lôi đao của La Phong mà thôi. La Phong ngồi trên sofa, đỏ mắt nhìn hợp đồng trong tay. Đây là một hợp đồng huấn luyện đặc thù. La Phong cũng không có dị nghị ý kiến gì về cái hợp đồng này, liên tiếp ký vào 4 cái hợp đồng. 4 bản hợp đồng này, một phần để ngươi giữ, 3 bản kia chủ yếu là để cho nội bộ cực hạn vũ quán của ta giữ. Dương Huy cười, lấy trong ngực ra một cái hộp gỗ màu đen. Bên trong hộp gỗ có một con dấu ngọc, đây là dấu của đặc sứ. Dương Huy tự mình ký tên cũng không có giá trị, phải dựa vào dấu đặc sứ này. Bập một tiếng, ngọc ấn đè xuống. Cầm lấy nè. Dương Huy đưa một cái bản hợp đồng cho La Phong. Gia Cát, ngươi gọi nha hạ lên đây một chút đi. Dương Huy phân phó. Dạ. Gia Cát lập tức ra thang máy xuống dưới. Chỉ một lát sau, cửa thang máy lại mở ra. Gia Cát Thao mang theo một thanh niên mặc đồ luyện công. Thanh niên này tóc hơi vàng cháy, mặt thon, là một tiểu tử khá đẹp trai, hoàn toàn có thể làm minh tinh trên TV. La Phong, đây là nha hạ, là vũ giả trẻ tuổi được cực hạn vũ quán ta tuyển đưa vào trại huấn luyện cơ sở năm nay. Đây cũng là một tiểu thiên tài đấy nha. Dương Huy cười. La Phong đi qua, cười, đưa tay ra. La Phong. Nha hạ. Thanh niên đẹp trai này cũng đưa tay ra, khẽ bắt tay La Phong. Nha hạ, vị này là sư huynh của ngươi, lần này cũng sẽ cùng ngươi đi tới tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán của chúng ta. Mục tiêu của sư huynh ngươi là trại huấn luyện tinh anh đó. Dương Huy bên cạnh nói. Thanh niên rất đẹp trai vẫn luôn luôn lạnh nhạt, mắt chợt lóe lên vẻ khiếp sợ. Là thiên tài sắp vào trại huấn luyện cơ sở, gã đương nhiên biết trại huấn luyện tinh anh. Có thể đi vào trại huấn luyện cơ sở đã là thiên tài rồi, có thể vào trại huấn luyện tinh anh, đó là thiên tài yêu nghiệt nhất trong số những thiên tài. La Phong sư huynh, ta tự giới thiệu một chút, nha hạ, học sinh của đại học số 1 Giang Nam. Thái độ nha hạ rõ ràng khác hẳn, thiên tài chỉ có gặp được nhân vật thiên tài hơn mới có thể cảm thấy áp lực. Đại học Giang Nam, đại học tốt nhất cơ sở Giang Nam thị chúng ta đó hả? La Phong cười, khen. Sư đệ quả thực là lợi hại nha, ta là sư huynh ngươi cũng chỉ là người thi rớt kỳ tuyển sinh vào trường đại học thôi. Sư huynh đừng có giễu cợt ta, đại học Giang Nam một năm lấy bao nhiêu học sinh chứ? Huống chi trên cả nước còn có 3 đại học khác tốt hơn cả đại học Giang Nam. Còn toàn Hoa Hạ Quốc, một năm e rằng cũng chỉ có một người có thể chính diện vào trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu mà thôi. Nha hạ nói ngay. Nha hạ đứng trước mặt La Phong tuyệt đối không có một chút ngạo khí nào. Đích xác, trại huấn luyện tinh anh, đối với quân đội chính phủ các nước trên toàn cầu, với các siêu tập đoàn tài chính gia tộc, với đám vũ giả, chính là cuộc chiêu sinh tuyệt đỉnh thiên tài. Một năm toàn cầu có được bao nhiêu người, có thể có được trên 10 người đã là không tệ rồi. La Phong, nha hạ. Dương Huy mỉm cười. Hai người các ngươi đều đi cùng một ngày, cũng chính là vào ngày này tháng sau, ta cùng nhau tới tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Trước 2 giờ chiều ngày 2 tháng 3, các ngươi phải tới sân bay. Chúng ta gặp lại nhau ở sân bay nha. Dạ. La Phong, nha hạ đều gật đầu nói ngay. Được rồi, các ngươi nên trở về đi, hãy gặp gỡ người trong nhà. Sau này các ngươi cũng chỉ lâu lâu mới có thể về nhà mà thôi. Dương Huy nói. Hai người La Phong, nha hạ đều ra thang máy ly khai. Trời đã tối, ở Dương Châu Thành, một trong 8 đại vệ thành của cơ sở Giang Nam Thị, mọi nhà đều lên đèn. Chiếc chuyên xa của cực hạn vũ quán từ từ lướt trên đường. La Phong nhìn qua cửa sổ những chung cư, những cửa hàng bên ngoài. Dương Châu, bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn ở đây. Chẳng mấy chốc ta sẽ đi rồi, ly khai Hoa Hạ Quốc này, tiến về tổng bộ vũ quán toàn cầu. 5 năm hả? thật là dài dằng dẳng mà. Sau này ta chỉ có thể nói chuyện với cha mẹ, đệ đệ qua video. Mình cũng phải chú ý một chút về sinh mạng thủy cho đệ đệ nữa, xem khi nào thì bán sinh mạng thủy. Còn nữa, A Văn, trước khi đi ta phải đến thăm A Văn mới được. A Văn là bạn nối khố từ bé của La Phong, không thua gì đệ đệ La Hoa. Chỉ là sau khi hắn trở thành vũ giả hơn nửa năm, A Văn lại vừa vặn vào đại học, mọi người cũng gặp nhau trong dịp Tết vài lần. Còn có đám huynh đệ tiểu đội hỏa trụy nữa chứ, mặc dù đi cùng nhau thời gian không dài, nhưng trải qua không ít lần sinh tử. Đột nhiên trong đầu La Phong hiện ra một bóng người. Từ Hưng. Từ Hưng, ta ly khai Hoa Hạ Quốc rồi, đi tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Như vậy phải làm sao với Từ Hưng đây? Trong lòng La Phong rất phức tạp, nhìn ra những ngôi nhà vừa lên đèn xa xa, trong lòng như đảo lộn, đủ vị ngọt bùi cay đắng dâng lên trong lòng. La Phong hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Bây giờ nghĩ nhiều gì tình cảm làm gì chứ, cứ thường xuyên thông qua mạng chat video với Từ Hưng. Chờ ta có đủ thực lực, địa vị, đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn cản ta đến với Từ Hưng nữa. À, có rồi, Từ Hưng ở Đại học Giang Nam. Nhà Hạ cũng ở Đại học Giang Nam. La Phong cũng có hảo cảm với Nhà Hạ, vũ giả thiên tài sắp cùng mình học ở nước ngoài. Gã giống với hắn cũng phải xa nhà rất lâu. A Giang ở trường quân đội số 2 Giang Nam, Từ Hưng ở Đại học Giang Nam, đều là đại học cả. Đến lúc đó ta sẽ nhờ A Giang mấy hôm nữa đi gặp Từ Hưng, cũng coi như tạm biệt trước khi đi. Tiếng còi xe cất lên, chiếc xe nhanh chóng vào tiểu khu Minh Nguyệt. Tới nhà rồi. Vì cuối tháng này phải ly khai Hoa Hạ Quốc, đi tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu, nên thời gian sau này, sau khi La Phong về nhà, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà cùng cha mẹ và đệ đệ là Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa. Mặc dù rất quyến luyến, nhưng họ cũng không muốn làm ảnh hưởng tương lai tốt đẹp của La Phong. Ngày 12 tháng 3, La Phong và những đồng đội tiểu đội hỏa trùy tụ tập cùng nhau. Đầu tiên là bán hết những vật liệu quái thú mà họ săn giết được lúc trước. Bởi vì đây là lần cuối cùng tiểu đội hỏa trùy bán vật liệu quái thú, nên La Phong đề nghị 5 người chia đều cái khoản tiền này ra. Lần này bán vật liệu tổng tiền được trên 8 ức. Theo lý thuyết, La Phong có công lớn nhất, hẳn là được phân nhiều nhất, có thể được chia lên trên 3 ức. Nhưng mọi người cũng đều hiểu La Phong sắp ly khai tiểu đội hỏa trùy, còn đám Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đã lớn tuổi cũng sẽ giải ngũ, do đó tiểu đội hỏa trùy cũng giải tán là một cách tự nhiên. La Phong gia nhập vào tiểu đội vũ giả hơn nửa năm, nhưng mà đám người Cao Phong, Trần Cốc đã vào tiểu đội vũ giả khá lâu rồi, nên tâm tình mọi người đều rất phức tạp. La Phong đề nghị 5 người chia đều, lập tức được Cao Phong đồng ý ngay. Khoản này dù sao cũng là do La Phong và Cao Phong chiếm công to, hai người họ đều đồng ý. Đám Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng không có nói gì nhiều, mỗi người được chia trên 1,5 ức. Buổi tối cùng ngày, tiểu đội hỏa trùy cùng uống rượu một mạch tới đêm khuya 3-4 giờ, mãi tới buổi sáng ngày hôm sau đám người mới ngồi xe điện mà trở về nhà. Từ đó tiểu đội hỏa trùy chính thức giải tán. Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh thì giải ngũ, La Phong đi tổng bộ toàn cầu, còn vì Cao Phong sẽ gia nhập một tiểu đội vũ giả khác tiếp tục đánh đấm. Ngày 21 tháng 3, nắng vàng tươi, thời tiết rất tốt. Cơ sở Giang Nam Thị, khu trung tâm đại học nội thành. Khu đại học chiếm diện tích cực lớn, cả 8 trường đại học chính quy ở cơ sở Giang Nam Thị đều tập trung tại đây. Ở cửa một khu đại học viện tỏa sáng mấy chữ, trường quân đội số 2 Giang Nam. Mấy chữ lớn được gắn trên chiếc cổng lớn trông rất chói mắt. Lúc này không ít học viên cả trai lẫn gái nhanh chóng chạy ra cửa trường quân đội. Có khi nam nữ cùng nhau, cũng có vài bạn nam cùng lớp hoặc là bạn nữ cùng lớp. Chỉ duy nhất có một thanh niên mặc áo mỏng màu lam sẫm rất đơn giản, dựa vào cửa trường ngó qua lan can vào, nhìn những đệ tử đang lui tới. Hey, La Phong! Một thanh âm từ xa xa truyền đến, vang lên rất lớn. Lúc này La Phong quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy xa xa trên lối đi bộ đang có một người chạy tới. Thanh niên này gầy yếu, cả người có vẻ hào hoa phong nhã, chính là hảo huynh đệ Ngụy Văn, vốn chơi với nhau từ bé rồi cùng lớn lên. A Văn! La Phong cười chạy tới. Ta còn tới cửa trường chờ ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây vậy? Buổi sáng hôm nay học văn hóa xong rồi, cũng đã dậy ký túc xá rồi, ở khu ký túc xá cách trường một khoảng khá khá đó. Ngụy Văn giải thích. Hả? Khu trường học tách rời khu ký túc xá hả? thực làm cho một người không học được đại học như ta phải mở mắt đó ngờ. La Phong cười quái dị. Mẹ kiếp ngươi, ngươi là một vũ giả còn dám trêu ta hả? Ngụy Văn cười hăng hắc, không kiềm được đấm vào ngực La Phong một cái. Bây giờ vừa mới dạo xuân, trời lạnh muốn chết vậy đó, ngươi chỉ mặc một cái áo mỏng như vậy không sợ lạnh hả? Không hổ là vũ giả mà. Ngụy Văn rõ ràng mặc đồ dày hơn, ấm hơn La Phong nhiều. La Phong nhìn chung quanh. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi. Khó mà kiếm được một con dê béo nha, lần này nhất định phải ngồi lâu với nhau, ta muốn đi Bách Diệp Cư. Ngụy Văn liền nói. Được rồi, vậy thì đi Bách Diệp Cư gì gì đó đi, ngươi dẫn đường đi. La Phong cười. Bình thường ở khu hoang dã, ở chung với đám vũ giả trong cơ sở tiếp tế, tâm tính đều luôn luôn hơi phòng bị. Nhưng khi đi với Ngụy Văn, La Phong có cảm giác mình như trở về lại thời kỳ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, rất thoải mái. Bách Diệp Cư, một nhà hàng hạng trung trung của giới bình dân, hai ba người ăn với nhau mất chừng 200-300 đồng. Đối với thu nhập của một học sinh, đó là một khoản rất phí phạm xa xỉ rồi. Nhưng đối với một vũ giả thì quả là rất bình thường. Tiên sinh đi mấy người vậy? Nữ phục vụ nhiệt tình đón tiếp. Hai người. La Phong nhìn quanh một chút. Tìm một nơi an tĩnh. Nữ phục vụ mỗi ngày đều đón khách, đã thấy không biết bao nhiêu nhân vật, liếc mắt đã cảm giác thấy La Phong khác với những học sinh bình thường trong trường. Chỉ cần nhìn ánh mắt sắc bén của La Phong cũng đủ để làm cho nàng không nhịn được cảm thấy ớn lạnh, rồi tự nhiên hạ thấp mình xuống, nói ngay. Trên lầu có một nhã gian, xin theo ta. Chà, nhã gian hả? Ta chưa từng tới đó bao giờ đó. Ta cũng chỉ dẫn bạn gái tới nơi này tiêu xài xa xỉ vài lần, vẫn chỉ ở đại sảnh mà thôi. Ngụy Văn đi cùng La Phong dọc theo thang lầu mà lên trên. Bạn gái hả? Lúc ăn Tết không nghe ngươi nói gì vậy? Chắc là chưa bao lâu hả? La Phong dò hỏi. Hai người vào một cái nhã gian lịch sự trên lầu, cầm menu nhanh chóng gọi một vài món ăn và một cái thùng bia. Sau khi buông menu xuống, Ngụy Văn cười nói. Lúc Tết á, ta vẫn chưa hoàn toàn có quan hệ rõ ràng với bạn gái. Cũng chỉ là sau Tết á, lúc vừa mới khai giảng mới rõ ràng hơn thôi. Vậy thì chúc mừng á. La Phong không kìm được vỗ tay cười nói. Ngươi thiệt là tài nha, lên trường quân đội chưa tới một năm thôi đã tán được bạn gái rồi, lợi hại thiệt đó. Cũng là vận khí tốt thôi, bạn gái ta ở trường sư phạm bên cạnh mà. Ngụy Văn mở nắp bia. Ngươi cũng biết rồi, trường quân đội chúng ta cực nhiều nam sinh, nữ sinh thì ít thấy ớn vậy đó, mất cân bằng nam nữ trầm trọng luôn. Do đó ngươi tìm ở bên ngoài hả? La Phong không khỏi nở nụ cười. Thôi được rồi, chúng ta cùng một cái đi nè. Ngụy Văn cầm chai bia lên. La Phong cũng cầm một cái chai bia, uống vài ngụm. La Phong nè, tán bạn gái không phải là một việc dễ dàng gì đâu. Ngụy Văn không kìm được, lại ngẩng đầu nốc bia ở ngực, da mặt đã hơi đỏ, giả lắc đầu thở dài. Bây giờ cạnh tranh giữa người và người ghê lắm nha, so bị xem ra mình có bạn gái hay không, rồi còn so bạn gái có đẹp không, việc này vẫn chỉ là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là không khí nữa đó. Hả? Không khí hả? La Phong hơi nghi hoặc. Tỉ như ta và bạn gái ra ngoài ăn cơm, nếu không tìm được một nơi ăn cơm tốt một chút, bạn gái ta tính tình cũng tốt, nàng cũng chẳng có nói gì, nhưng mà đám nữ sinh khác sẽ thọc mạch đủ đường. Ngụy Văn lắc đầu nói. Ngươi không biết chứ, đám nữ sinh đó vẫn so kẹ với nhau, còn ghê gớm hơn cả đám nam sinh chúng ta nhiều á. Nào là bạn trai của cô nãy là hài tử của một nhà có tiền, bạn trai của cô kia học viên cao cấp của vũ quán, bạn trai như thế nào, bạn trai như thế nọ, cả đám đều so bị, mệt chết đi được á. Mặc dù bạn gái của ta không quan tâm, nhưng mà khi ta ra ngoài ăn cơm với nàng á, cũng phải đưa nàng tới chỗ tốt một chút. Ngụy Văn bất lực lắc đầu. La Phong giật mình. Không lên đại học nên La Phong thực sự không hiểu. Lúc trong trường trung học cũng đã có một vài nữ sinh so bì với nhau rồi. Ngươi cũng biết ăn uống ở ngoài rất tốn tiền. Hơn nữa ta cũng thỉnh thoảng mua quà cho bạn gái nữa. Mới một tháng thôi mà hơn 4.000 rồi. Ngụy Văn ngẩng đầu uống sạch chai bia, mắt hơi ửng đỏ. Có đôi khi ăn uống lại nhờ bạn gái trả tiền nữa. La Phong khẽ câu mày. Ta và bạn gái đều là xuất thân nhà bình thường, ở phòng thuê rẻ tiền, có thể có được bao nhiêu chứ. Do đó bây giờ ta phải dạy kèm. Nhưng tiếc là ta không phải là học viên cao cấp của vũ quán, việc dạy kèm kiếm tiền cũng không nhiều lắm nữa. Ngụy Văn lắc đầu. Ta xem như nhìn thấu nhân sinh trên đời rồi, chỉ là cố giữ mặt mũi mà thôi. La Phong thầm than. Điều kiện kinh tế nhà Ngụy Văn tốt hơn nhà hắn một chút, lúc trước còn học trung học sơ cấp, trung học phổ thông đều giúp đỡ mình. Tổng kết lại có hai điểm, xã hội này là người đạp lên người, nhà ngươi có điều kiện, có tiện sẽ luôn luôn có mấy người hầu hạ ở đại học, còn có cả những nữ sinh vùi đầu vào cho ngươi ôm nữa, nếu có thực lực mạnh đã là vũ giả rồi. Cũng được người ta tôn kính nè, một vài người có bối cảnh lớn cũng có không ít học sinh nguyện ý theo sau, hy vọng sau này người ta giúp hắn một tay. Tiền quyền, thực lực, có người thành công có địa vị, có người bối cảnh nắm quyền lực cũng có địa vị, vũ giả tự nhiên cũng có địa vị. Ngụy Văn lại mở ra một chai khác. Do đó nói thế giới này rất đơn giản, mọi người tự nhiên tôn kính những người có địa vị cao, xem thường người có địa vị thấp, vậy thôi. La Phong không khỏi gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, La Phong luôn cảm thấy Ngụy Văn rất thông minh, lời nói rất đơn giản, rất thô tục, nhưng cũng đã thấu cả xã hội. Người có tiền sau này mà mất hết tiền coi như tiêu. Người có quyền khi không còn chức vị nữa cũng sẽ không còn quyền nữa. Quyền lực và thực lực nếu từ ngoài mà có rồi cũng sẽ mất đi. Vũ lực tự thân mới là thực tế nhất. Do đó ta có kết luận cuối cùng, vũ lực tự thân. Ngươi xem vũ giả, cho dù là vũ giả tàn tật vẫn có đủ vũ lực, sau này có thể làm sư phụ của vũ quán. Ngụy Văn cười. Cuộc tình này cũng khiến cho ta càng có ý nghĩ kiên định, nhất định phải trở thành vũ giả đó. Năm nay ta có thể trở thành học viên cao cấp của vũ quán rồi, hy vọng trước khi tốt nghiệp trường quân đội có thể trở thành một vũ giả chính thức. Ngụy Văn giơ chai bia lên. Được rồi, chúng ta cạn nè. La Phong nhìn Ngụy Văn không có vẻ gì say nên cũng yên tâm. Nào, vô. La Phong giơ chai bia lên. Hai huynh đệ vừa nói chuyện vừa ăn uống. Khi ăn uống xong, hai người lại kêu một cái bình trà, ngồi đó nói chuyện phiếm. Cho đến 4 giờ buổi chiều, La Phong mới tiễn Ngụy Văn về ký túc xá. Ngoài khu ký túc xá. Dọc theo đường này, ngươi qua hai cái đèn đường nữa là ngươi có thể thấy khu trường Đại học Giang Nam rồi. Ngụy Văn chỉ vào một con đường rồi nói. La Phong nói rồi móc điện thoại ra. Gọi điện thoại cho Từ Hân đó hả? Ngụy Văn chế nhạo. Đột nhiên Ngụy Văn cảm giác thấy điện thoại di động của mình rung động, không khỏi lấy điện thoại di động ra thì thầm. Hay, e là bạn gái lại rủ ta ăn cơm chiều rồi. Hay, lại tốn tiền nữa rồi đây. Vừa mở điện thoại di động ra lại thấy là một tin nhắn. Tài khoản số 0306. Vào ngày 21 lúc 16:51, giao dịch liên ngân hàng thu vào 600 vạn đồng, số dư 600 vạn. Sáu trăm vạn? Ngụy Văn trợn tròn con mắt. Lúc này đối với gã, đây là một con số thiên văn. Ai chuyển tiền cho ta vậy? Ngụy Văn cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ tới một người, chính là La Phong bên cạnh của gã. Giữa thân thích bằng hữu, e rằng cũng chỉ có La Phong có thể bỏ ra số tiền như vậy mà mặt không đổi sắc mà thôi. La Phong, là ngươi hả? Ngụy Văn ngẩng đầu nhìn La Phong. La Phong đưa tay đặt lên vai của Ngụy Văn. À Văn nè, để muốn làm vũ giả phải toàn tâm mà cố gắng nha, đừng lãng phí thời gian dạy thêm nữa. Khoản này coi như tiền mừng của ta, chúc mừng ngươi lần đầu tiên chính thức yêu đương nha. Sau này ta xem thử mấy đứa bạn của bạn gái ngươi còn dám nói gì nữa đây. Nam nhân mà, trước mặt phụ nữ phải ngẩng cao đầu lên chứ. Mắt của Ngụy Văn không khỏi hơi đỏ lên. Đó, mẹ kiếp, không thể nào nha, ngươi chẳng lẽ là muốn khóc hả? La Phong trợn tròn con mắt, giống như nhìn thấy cái việc gì rất kỳ quái vậy. Khóc cái đầu ngươi á. Ngụy Văn không khỏi nở nụ cười. Khoản tiền này đích xác chẳng là gì so với La Phong cả. Tùy tiện săn giết một con quái thú chiến tướng trung cấp, cái giá cũng trên 1000 vạn rồi. Thôi, ta đi Đại học Giang Nam đi. La Phong vẫy tay rồi đi dọc theo con đường tới Đại học Giang Nam. Ngụy Văn nhìn thông báo tin nhắn về số dư, nhìn con số 600 vạn kinh người đó mà vẫn cảm thấy tất cả như đang trong mơ. Mấy hôm trước, gã còn vì việc yêu yêu đương đương mà lo lắng, bề ngoài thì có vẻ tươi cười, nhưng bên trong thì ngâm sâu muộn. Không ngờ quay đi quay lại, gã đã thu được một khoản tiền khổng lồ rồi. Hết tập 22 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio nha.